Kinh tế độc hậu, ác lang thiếu dạy dỗ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, beta, linh lần 601 nàng. Quý huyền ca, nữ nhi của Tả thừa tướng. Bởi vì một hồi âm mưu, mà bị đẩy lên vị trí hoàng hậu. Làm phu quân, hoàng đế chỉ thầm nghĩ cách diệt trừ nàng. Làm thân nhân, phụ thân chỉ muốn lợi dụng nàng. Giang hồ phân tranh, triều đình mâu thuẫn, ngươi lừa ta gạt, giữa sóng ngầm hung mãnh, giữa âm mưu quỷ kế. Nàng, đại biểu cho chính tà, tay trái nắm lưỡi dao sắc bén, tay phải thưởng thức trà, đàm tiếu gian, tỉ nghệ chúng sinh, xoay càn khôn, giết người trong vô hình, dưới những trở ngại to lớn. Đến cuối cùng, liệu nàng có thể thành lập một đế quốc thuộc về mình hay không, bọn họ? Diệu thủ thần y, nửa đời trước ta vì y thuật mà sống. Tuổi già, ta muốn vì nàng mà sinh. Hữu tướng đương triều, nàng nói, ta là tiên, ta nói, nàng là ma, tiên, ma đã định không thể ở cùng nhau. Như vậy, ta nguyện vì nàng, nhập vào ma đạo, võ lâm chí tôn, nàng nói, ta chỉ biết đến thiên hạ. Lại không biết, ta nguyện ý dùng toàn bộ thiên hạ. Để bảo hộ nàng, con có, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, tộc trưởng thế gia, tiết huyết chiến thần, nàng cùng bọn họ, vốn dĩ là không nên gặp, vốn là lợi dụng lẫn nhau. Xoay người lại, là ai, sẽ cùng nữ tử này đi từng bước lên đỉnh trí cao vô thượng. Sóng vai ngạo thị thiên hạ, trích đoạn hoàng đế, trong đại điện, nam nhân một thân âm lãnh đi tới, thấp giọng ẩn nhẫn nói. Quý huyền ca, ngươi vẫn là hoàng hậu của trẫm. Trẫm cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục nơi nơi trêu chọc nam nhân. Mỗ nữ cười lạnh, hoàng thượng, lời này của ngài là có ý gì? Ngài có nữ nhân của ngài, ta có nam nhân của ta. Giữa chúng ta vốn là giao dịch, không phải sao, thừa tướng. Trong ngự hoa viên, nam tử phủ phục dưới đất, tư thế hèn mọn, lại vẫn như trước làm cho người khác cảm nhận được khí tức trong trèo. Tiên phong ngông nghênh, hoàng hậu nương nương, đại nhân đã quỳ một ngày. Nha đầu bên người không đành lòng mà cầu tình. Đại nhân, ngài mệt mỏi sao? Mỗ nữ mặt dày hỏi. Vì thần không mệt nhọc, hoàng hậu nương nương liệu có bằng lòng đặc xá cho người vô tội? Nếu hiện tại ngươi có thể lên giường của bản cung có lẽ sẽ đồng ý. Mỗ nữ trong trẻo mà lạnh lùng nói. Vì thần, nguyện ý, mỗ nữ sửng sốt một chút, cười nói, thả một người, ngươi liền bồi bản cung một đêm. Nam tử lộ ra nụ cười tựa thiếu phi thiếu. Thần, tuân chỉ, minh chủ võ lâm, trong sơn điện trên núi. Nữ tử nói, lão nhân từ gia kia, thế nhưng lại đoạt mất sinh ý của ta. Chấm, nam tử nở nụ hồ ly, ngày mai khiến cho con của hắn không thể ngẩng đầu thì như thế nào? Nữ tử lại nói, Thương Sơn phái cùng Thanh Vân giáo lại đánh nhau, quá đau đầu, vậy ta sẽ chuyển hết bọn họ đi, để đất bằng phẳng lại. Nam tử vẻ mặt sủng nịch, nữ tử cười yếu ớt, ngươi đem ta nuông chiều đến kiêu ngạo như vậy, nếu người khác chịu không nổi, phải làm như thế nào cho phải. Nam tử phong hoa tuyệt đại nhìn mỗ nữ, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trong lòng sâu kín nói. Nếu toàn bộ người trong thiên hạ đều chịu không nổi, vậy thì quá tốt, nữ cường, nam cường, cường cường đối kháng, hoan nghênh chư vị có cùng sở thích ghé thăm. Cách chương.